Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nổ, trong hỏa động, có lượng lớn bản mệnh tinh nguyên chảy ra đến, mỗi một đạo đều phi thường dồi dào, ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh tinh khí, đạo lăng phi thường kinh ngạc, vút đầu hút một cái, hắn cả người lộ chân lông đều mở ra. Phun ra rồi rào hà khí, toàn thân thoải mái cực kỳ, tiêu hao năng lượng lập tức khôi phục rất nhiều. Này, này, đạo lăng lắp ba lắp bắp, ở trong động phủ cuồng thôn đứng dậy, hắn tiêu hao năng lượng rất nhanh sẽ khôi phục, hơn nữa thực lực còn ở tăng cường. Võ Tuấn Minh sắc mặt hoảng sợ cực kỳ, cảm giác cả người ở mục nát, hắn cảm giác muốn chết. Đây là sinh mệnh đang trôi qua, như là nguyền rủa như thế. Hắn hoảng sợ ở bốn phía loạn xem, làm chú ý tới đạo lăng hé miệng đang hấp thu hắn bản nguyên tinh khí thời điểm. Điên loạn gào thét, vô liêm sỉ, ngươi dừng lại cho ta, ngươi ở dám ăn, ta sống lột ngươi. Nghe vậy, đạo lăng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, vẻ mặt cũng từ từ lạnh lùng xuống. Hắn nghĩ đến cái gì? Hừ lạnh nói, như vậy ta đoán không sai. Ngươi vương thể bản nguyên, là lấy ra người ngoài chứ? Võ Tuấn Minh dị biến, để hắn hồi tưởng lại chính mình tao ngộ. Vương thể làm sao có khả năng trôi qua bản nguyên? Đây chính là con cưng của trời a, làm sao có khả năng sẽ không hiểu ra sao trôi qua? Vì lẽ đó, hắn suy đoán, rất khả năng là bản nguyên ở phản phệ. Đây căn bản không phải hắn bản nguyên. Hiện tại bởi vì trọng thương, trôi qua, nghe vậy, Võ Tuấn Minh suýt chút nữa hù chết. Chỉ vào hắn run giọng nói, ngươi là làm sao biết? Chuyện này là võ điện tuyệt mật. Nếu là truyền đi, toàn bộ huyến vực đều sẽ bạo phát ngập trời huyết chiến. Bởi vì chuyện như vậy thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể lấy ra người ngoài bản nguyên gia trì trong cơ thể mình. Muốn là nếu như vậy, chẳng phải là thế lực lớn lấy ba tuyệt thủ đoạn nô dịch các loại vương thể. Đạo lăng vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, cho nên ta có thể đoán được, là bởi vì của ta bản nguyên bị võ đế thôn phệ cái gì? Võ Tuấn Minh con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến, nhớ tới một cái chuyện cấm kỵ, chỉ vào hắn gầm hét lên, ngươi dĩ nhiên là năm đó hài tử kia, cái này không thể nào, ngươi không phải đã chết rồi sao, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót, chuyện lúc ban đầu mặc dù là cái bí ẩn, thế nhưng võ điện không ít người nắm quyền đều rõ ràng. Võ Tuấn Minh cũng là ngẫu nhiên biết đến, hắn lúc trước không thể nào tin được, nhưng là hiện tại có chút tin, ai quy định bị rút đi bản nguyên, liền muốn chết. Đạo lăng vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng, chuyện ban đầu, ngươi biết bao nhiêu, làm sao có khả năng, ngươi mất đi bản nguyên, lại vẫn có thể mạnh như vậy. Cái này không thể nào, Võ Tuấn Minh đều sắp điên rồi. Năm đó võ đế thôn phệ hắn bản nguyên. Chuyện này mặc dù là tuyệt mật, thế nhưng cũng có một chút nhân vật trọng yếu biết được. Bất quá hắn biết đến không nhiều, nhưng là hắn không nghĩ tới. Người này không chỉ có không chết, hơn nữa có thể mạnh như vậy. Thậm chí đoán thể cảnh đều vượt trên võ đế tiềm năng. Nếu là chuyện này truyền quay lại võ điện, nhất định sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Võ Tuấn Minh không khỏi khủng bố. Hắn mất đi bản nguyên còn mạnh như vậy. Nếu là hắn có bản nguyên, cái kia chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Ngươi không sống được lâu nữa đâu. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi, đây chính là ăn cắp bản nguyên kết cục. Đạo lăng bàn tay loáng một cái, mô phỏng ra Võ Tuấn Minh dáng vẻ. Hắn nguyên bản thân hình cao lớn, hiện tại như là cái sáu, 7 tuổi hài tử, hơn nữa tóc đều trắng. Hắn cướp đoạt bản nguyên không chỉ có trôi qua, hơn nữa bao hàm chính hắn bản nguyên cũng không rồi. A, ta hận a, Võ Tuấn Minh đã điên rồi. Con mắt đỏ như máu, như là một lão già như thế. Run run rẩy rẩy không đứng dậy. Ta hận a, đây là ác hữu ác báo. Đây là ngươi báo ứng. Đạo Lăng cười nhạt. Ta phỏng chừng các ngươi võ điện nên làm ra không ít vương thể chứ. Hừ, những người này đều không có kết quả tốt. Võ điện đây là ở tự đào hố chôn. Võ Tuấn Minh thiên phú khẳng định không sai. Hiện tại một cái kỳ tài liền chết như vậy. Nếu là võ điện cao tầng biết được, phỏng chừng sẽ phi thường khủng hoảng. Rốt cuộc tiểu đồng lứa mới là võ điện tương lai. Võ Tuấn Minh chỉ vào hắn, quát, ngươi chớ đắc ý, ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng ngươi không phải là đối thủ của võ đế, ngươi rất căm hận chứ, võ đế cướp đi ngươi bản nguyên, hiện tại đã đứng ở huyền vực đệ nhất, ha ha ha, ngươi cũng là cái người đáng thương, chúng ta cũng vậy, làm sao, ngươi trọng thương bản nguyên trôi qua. Lẽ nào võ đế sẽ tránh thoát họa tai hay sao? Đạo Lăng bình tĩnh hỏi. Ha ha, ngươi vĩnh viễn không biết võ đế mạnh mẽ. Võ đế là đoạt bản nguyên. Thế nhưng hắn dùng dung thần thánh dịch. Ta chỉ có điều là dùng dung thần linh dịch. Căn bản không phải dung thần thánh dịch có thể sánh được. Hắn coi như bị thương cũng sẽ không trôi qua bản nguyên. Hơn nữa ta biết tu hành càng cao, bản nguyên liền có thể cùng tự thân dung hợp. Vì lẽ đó ngươi bản nguyên đã sớm cùng võ đế bản nguyên hòa hợp một lò. Còn có, Võ Tuấn Minh tiếng nói chuyển đổi, âm trầm nói rằng, ngươi có cái người thân gọi Lăng Yến đúng không? Hiện tại đều sắp bị võ điện truy sát đến chết. Ha ha ha, nàng đã chạy trốn mười mấy năm. Nàng trốn không thoát võ điện lòng bàn tay, ngươi nói cái gì? Đạo Lăng con mắt bạo phát căm giận ngút trời. Nổ quát, Lăng Yến, người này ở hắn trong trí nhớ mặc dù có chút mơ hồ. Thế nhưng có một số việc còn là phi thường khó quên. Lăng Yến là một cái tuyệt thế kỳ tài. Hơn nữa là đạo tộc người nắm quyền. Đối với Đạo Lăng càng là bảo vệ rất nhiều. Một tuổi trong ký ức, trên căn bản đều là cha mẹ cùng Lăng Yến. Nhưng là nàng dĩ nhiên xảy ra vấn đề rồi. Đạo Lăng nội tâm nổi lên căm giận ngút trời. Tóc dài đang tung bay, quả đấm của hắn gắt gao nắm. Lẽ nào là bởi vì chính mình hại Lăng Yến bị đuổi giết? Hắn nổi giận, nói cho ngươi, ngươi có thể thế nào? Ngươi sớm muộn liền bị võ điện giết chết. Ha ha ha, Võ Tuấn Minh điên cuồng gào thét, hơi thở của hắn càng ngày càng yếu, tuổi già sức yếu, như là một cái sắp chết già tiểu lão đầu. Võ điện, Đạo Lăng cắn chặt hàm răng khe trong thẩm thấu ra từng tia từng sợi hàn khí. Không khí nhiệt độ đều ở hạ thấp, khuôn mặt xem ra phi thường dữ tợn. Đạo Lăng xưa nay không như vậy phẫn nộ quá. Bị đào đi bản nguyên hắn cũng không như vậy phẫn nộ quá. Tâm lý đều đang chảy máu. Nói cho ta, năm đó chuyện gì xảy ra? Bước chân của hắn đi tới, con mắt nhìn Võ Tuấn Minh, gầm thét đạo, hừ, chuyện này ta làm sao sẽ biết? Võ Tuấn Minh liên tục cười lạnh. Ta ngày hôm nay xem như là ngã xuống, coi như ngươi không giết ta, ta cũng sống không nổi. Đến đây đi, giết ta đi, giết ngươi, ha ha ha, Đạo Lăng cười to, tóc đen bay phấp phới, giống như ma thần, quát, ta giết ngươi xem như là tiện nghi ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào, sát khí lạnh lẽo xoắn tới. Để Võ Tuấn Minh cả người lông tơ đều ở dựng thẳng. Thế nhưng còn gắng giữ tỉnh táo hỏi, ta đã xem qua một quyển sách, người ta đều biết tu sĩ sức sống phi thường ngoan cường. Bất quá ngươi hiện tại sức sống trôi qua quá nhiều. Tuy rằng kinh không lên quá to lớn dằn vặt. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ dùng đan dược điếu trụ mệnh ngươi. Thanh âm lạnh lùng, tựa hồ từ trong địa ngục truyền lên. Võ Tuấn Minh đánh cũng lạnh run. Run giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta sẽ đem ngươi thịt trên người từng khối cắt đi. Để ngươi nếm thử ngàn đau bầm thay nỗi khổ. Nhìn có thể hay không ở trên thân thể ngươi móc xuống 108,000 khối thịt. Võ Tuấn Minh sợ hãi đến run cầm cập đứng dậy. Hắn không nhịn được huyễn nghĩ một hồi chính mình kết cục. Trên đầu đều bốc lên mồ hôi lạnh. Chỉ vào hắn gào thét nói. Ngươi chết không yên lành. Ngươi không có nhân tính. Là nam nhân liền cho ta cái thoải mái. Đạo lăng trong tay xuất hiện một thanh kiếm báu. Ở trên người hắn khoa tay mấy lần. Như là đang xác định từ nơi nào bắt đầu dưới đao. A. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi không thể như vậy đối với ta, Võ Tuấn Minh cắn răng gào thét. Ngược lại cũng kiên quyết, muốn tìm khối tường đâm chết, ngươi muốn chết không phải là như vậy dễ dàng, đạo lăng lạnh lùng nói rằng. Nắm lấy cổ áo của hắn hừ lạnh, ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì, ở không có được đáp ứng thời điểm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta còn nghe nói có chút hung thú yêu thích nam nhân. Đến thời điểm bảo đảm ngươi sống phi thường thoải mái. Ngươi, Võ Tuấn Minh đầu lưỡi suýt chút nữa cắn đi. Sắc mặt máu ứ động, cắn răng lửa giận nói. Được, ta có thể nói cho ngươi ta biết. Đến thời điểm hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, cho ta cái thoải mái. Năm đó đạo tộc cùng võ điện đại chiến là làm sao lắng lại? Đạo lăng lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, Võ Tuấn Minh vội vàng nói. Cái này ta thật không biết. Ta biết có một ít cấm kỵ tồn tại đến. Hóa giải trận đại chiến này. Chuyện này là võ điện tuyệt mật. Ta chỉ là võ điện một tiểu nhân vật. Căn bản không biết nguyên do. Đạo lăng cau mày. Lần thứ hai nói rằng, đạo tộc có phải là Phong Sơn? Tại sao võ điện muốn truy sát Lăng Yến? Đạo tộc là Phong Sơn. Còn Lăng Yến nàng nghĩ cho ngươi đòi cái công đạo. Liền đến nơi tìm kiếm võ điện thế lực. Nàng giết rất nhiều võ điện cường giả. Cho nên mới phải truy sát nàng công đạo. Đạo lăng ngực ở chập trùng kịch liệt. Nhấc lên căm giận ngút trời. Phỏng chừng Lăng Yến đều coi chính mình đã chết rồi. Ánh mắt hắn bên trong đều sương khói mông lung. Hận không thể hiện tại liền lật đổ toàn bộ võ điện thế lực. Nói cho bọn họ biết chính mình còn sống sót. Nói cho ta, võ đế ở tạo khí cảnh mở ra mấy cái tạo hóa khiếu huyệt. Đạo lăng lạnh lùng mở miệng. Ngươi giết ta đi. Chuyện này ta không thể nói. Võ Tuấn Minh quát. Ta biết ngươi muốn báo thù, ngươi muốn đánh bại võ đế, thế nhưng đây là không thể, ngươi vĩnh viễn cũng không biết võ điện mạnh bao nhiêu. Đạo lăng con mắt băng hàn, vung lên cánh tay của hắn hướng về trên đất ném tới, liên tục vung vẩy mười mấy lần, cuối cùng bàn chân đá vào trên đầu hắn, mặt đất đều lê ra một cái khe, máu và xương đang bắn tung. Hết chương.